Ảnh hậu trùng sinh chi sủng phu. Chương 17, sáng chói. Góc truyện audio.com. Hoàng phủ Tử Y không có trang điểm gì, chỉ để chuyên gia trang điểm đánh một lớp phấn nhẹ, quần áo cũng là bộ đó, nhưng đã cởi nón ra, dáng vẻ so với lúc đến không khác gì nhau, nhưng lần này xuất hiện, lại dấy lên không ít tiếng kêu hô. Soái thất đó, nam hay nữ đấy? Trong làng giải trí xuất hiện một người đẹp như thế khi nào vậy? Nhan sắc của chương trình chúng ta lại được nâng cao rồi đó. Không có chiếc mũ che lấp, hào quang của Hoàng phủ Tử Y càng thêm sáng loá, mới xuất hiện, đã trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người, khiến các khách mời khác bên cạnh cô, lập tức đều bị ép xuống. Trước khi quay, tôi xin nhắc lại một lần lưu trình của tiết mục. Phần bắt đầu, các vị có thời gian khoảng 2 phút để tự mình giới thiệu. Sau đó chia làm 4 tổ, lần lượt đến 4 lớp khác nhau để quay hình. Thời gian quay hình khoảng 1 tiếng. Cụ thể làm cái gì? Có thể do mọi người tự mình sắp xếp. Nhưng xin các vị nhớ kỹ, học sinh mà các vị tiếp xúc, đa số đều là học sinh câm điếc. Tuy các học sinh này đều đã ký vào giấy đồng ý, nhưng xin các vị cũng cần phải chăm sóc đến cơ thể và tâm lý của các em học sinh đó. Chớ có làm ảnh hưởng xấu đến chương trình. Được rồi, các vị có vấn đề gì không? Nếu không có vấn đề, thì bắt đầu ghi hình. Đạo diễn Triệu Triệu Đức An giơ cái loa, ngữ khí vô cùng nghiêm túc mà dặn dò tất cả mọi người. Mấy câu nói này đã khiến tất cả mọi người trở nên nghiêm túc hơn. Sâu thực tế, có một bộ phận là người thực tế, có một bộ phận là người diễn ra. Bất luận là vế trước, hay là vế sau, mục đích đều là danh và lợi. Mà cách để đạt được danh lợi, chẳng qua là giành được sự yêu thích của khán giả. Có được người hâm mộ, mới có được danh lợi. Những khách mời đến tham gia chương trình, tự nhiên là sẽ không hy vọng làm những chuyện khiến khán giả không thích. Tất nhiên cũng không loại trừ có người cố ý dùng tin đồn xấu hoặc là tài liệu xấu để được lên ngôi. Nhưng dù sao đây cũng là hạ sách, nếu như có sự lựa chọn, thông thường các minh tinh đều sẽ không chọn phương thức không làm người ta yêu thích này. Được rồi, nếu mọi người không có ý kiến gì, bây giờ bắt đầu ghi hình, các bên chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu, đạo diễn hạ lệnh, ghi hình lập tức bắt đầu. 8 vị khách mời, 5 nam 3 nữ, bên nữ có diễn viên quần chúng Hoàng phủ Tử Y, tiểu hoa nhân khí Tôn Nhã Đình, vận động viên Điền Kinh Kha Văn Văn, bên nam có ca sĩ sáng tác mới nổi Tự Hạo Dạng, người dẫn chương trình đang rất nổi tiếng của các show lưu thế, vận động viên nhảy cầu Trịnh Sơn Hà, giám đốc của xí nghiệp nổi tiếng Mạnh Đông Thành. Với khách mời là một khán giả mà chương trình đã chọn ra Tôn Gia Bảo. Lúc này 8 người đều đứng thành hàng, tuy là dung mạo và khí chất đều khác nhau, nhưng sau khi qua tay của chuyên gia trang điểm chải chuốt, vẫn khá là đẹp mắt đấy. Chủ nhân, trong số những người này, chị đẹp nhất đấy, đẹp đến sáng chói luôn đó. Tiếng thoan thoát của Tiểu Ngao Ô vang lên trong đầu của Hoàng phủ Tử Y, một hình ảnh husky hư cấu cũng đang nhảy nhót bên cạnh Hoàng phủ Tử Y. Sáng chói là của mặt trời. Hoàng phủ Tử Y nghiêm mặt phản bác vế câu sau, nhưng lại rất tự luyến mà thầm nhận vế câu trước. Tuy cô rất khiêm tốn, nhưng cũng cảm thấy mình rất là đẹp. Vậy chủ nhân chính là mặt trời. Chủ nhân mặt trời, chị phải cố lên đó. Mức hâm mộ của chị đã được 6.310 điểm. Chỉ cần cố gắng nữa, hệ thống sẽ thăng tới bậc 1, đến lúc đó, chủ nhân có thể ở khu thương mại của hệ thống mua sắm rất nhiều thứ. Chủ nhân nhất định sẽ không thất vọng đâu. Tiểu Ngao Ô ngoắt ngoắt cái đuôi, nhìn chủ nhân nhà mình với con mắt đầy ngôi sao, cũng không biết là nghĩ tới cái gì, nước miếng cũng sắp chảy ra luôn rồi. Lúc này vị khách mời đứng ở vị trí thứ nhất, đã bắt đầu tự giới thiệu về mình. Hoàng phủ Tử Y không có nói chuyện phiếm với Tiểu Ngao Ô nữa, mà lại rất nghiêm túc ghi hình chương trình. Khi đến lượt Hoàng phủ Tử Y giới thiệu, cô không có biểu hiện quá mức kiêu căng, chỉ là đơn giản giới thiệu họ tên của mình, với một năm gần đây những trải nghiệm khi đóng vai phụ.